Em hãy ở bên anh nhé. Có được không? Chương 5, những nỗi mất mát V2. Góc truyện audio.com. Nó ngất đi nhưng vẫn cảm thấy cái gì ầm ầm nó áp đầu vào ngực Hà Nhắn cúi xuống nhìn nó. Rất giống cô gái ấy, cô gái hắn yêu sâu đậm, trong lúc ấy nó cũng vậy, dù ngất đi nhưng thấy người đang ôm nó cũng rất giống người nó mến thầm suốt 10 năm nay, hai người này chung tình hem. Nó mở mắt ra thấy một căn phòng toàn màu đen không à, nó đang nằm trên giường. Mặc dù đắp một cái chăn bông rất dày nhưng không khí xung quanh thật sự rất lạnh. Lẽo, bên ngoài cửa sổ trời vẫn mưa như chút nước, nó lấy tay xoa nhẹ đầu. Đầu nó, đang đau như búa bổ. Gần đấy trên một chiếc sofa nhỏ có một người đang lặng lẽ ngồi ở đó và đọc báo, vẻ đẹp thật sắc sảo. Thấy nó ngồi dậy, người đó đặt tờ báo xuống tiến đến và khẽ lên tiếng, cô dậy rồi sao? Nó cố nhíu mày để nhìn rõ đó là ai trong bóng tối mờ mờ ảo ảo. Rồi nó nhận ra đó là tên bất lương bỉ ổi đã bị nó chửi thậm tệ. Hắn ngồi cạnh giường khẽ cười khẩy, tưởng cô thế nào, hóa ra cũng chỉ có mấy chiêu trò này để quyến rũ tôi ư? Cô cũng cao tay đấy nhỉ. Vừa nghe cái giọng nói lộ mãn ý là nó nhận ra hắn ta ngay. Nó cáu, anh, cái, đồ, sao tôi nói không đúng à? Hắn nói, huỳnh, sấm nổ một hồi to đùng như đại bác bắn. Nó giật mình nhắm mắt lại nhưng không thể ngờ được theo phản xạ tự nhiên. Nó ôm lấy hắn làm hắn thở không nổi. Bỏ ra, cô đang làm cái gì vậy? Hắn thực sự rất ngạc nhiên vì nó rất giống cô ấy. Cô gái bên ngoài thấy có vẻ vô cùng mạnh mẽ không ai bắt nạt được nhưng bên trong là một tâm hồn vô cùng mỏng manh và dễ vỡ. Hai cô gái này cứ như là bản sao của nhau vậy, không giống như những cô gái chết mê chết mệt vì vẻ đẹp của hắn. Người các cô gái mù quáng yêu chỉ là yêu vẻ bề ngoài nhưng cô gái của hắn, cô ấy yêu con người thực của hắn. Hai cô gái này đều nói không thích hắn, hai cô gái khô khan mạnh mẽ nhưng luôn có chỗ khuyết của trái tim. Nó là người thứ hai chạm vào người hắn kể từ khi cô ấy không còn. Một lần nữa hắn đờ si sống lại những ngày tháng ấy, cảm giác ấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Làm sao, cô sợ mưa ư? Hắn hỏi, môi hơi cười nhẹ. Lạ lắm sao, nó hỏi pha chút bực tức. Lúc này định thần lại, nó mới buông tay ra chỉ muốn kiếm cái rỗ úp lên đầu thì hắn kéo tay nó ôm vào lòng. Lần này cô phải nó vô tình vì trời mưa mà là hắn cố tình. Nó giật mình ngạc nhiên định đập vào cánh tay của hắn pha chút bực tức. Hãy để tôi ôm em, chỉ 5 phút thôi, hắn nói rồi ôm nó thật chặt vào lòng. Hôm nay rảnh với vui nên đăng ba chép luôn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Khách chương.